chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, chương 1710 Trần Thanh Thanh cảnh trong mơ. Từ Đồ Phong không có chú ý tới, Trần Thanh Thanh xuất hiện ở thiên giới là, trên 9 tầng trời đột nhiên một đạo trong suốt quang mang hút vào Trần Thanh Thanh trong đầu, đây là, Trần Thanh Thanh trở lại thiên giới, lại không có lập tức khôi phục quá vãng ký ức nguyên nhân chủ yếu, đột nhiên. Phương xa không trung năm nhan sáu sắc quang mang lập lòe khởi, Tư Đồ Phong hơi hơi một loan khóe. Môi nói, bọn họ tới, bọn họ, ai a, là lướt bọn họ, nhưng đâu chỉ những người đó. Thiên giới chúng thần, yêu giới chúng yêu, thiên quân thiên hậu, yêu vương yêu hậu, nguyên thủy thiên tôn, thái nguyên thiên tôn, thượng thần thư viện viện trưởng cùng một chúng lão sư các học viên, cộng thêm những cái đó thiên. Giới lưu lại tới một ít đầu cổ nhóm, cơ hồ toàn bộ đều đến đông đủ, chỉ thấy kia quang mang nhanh chóng chợt lóe. Trần Thanh Thanh chung quanh liền vây đầy người, ngay cả Tư Đồ Phong đều thực kinh ngạc với này đội. Hình, đương nhiên, có thể đoán được những người này đã đến tuyệt đối không phải là bởi vì hắn cái này thiên cung thái. Tử, đảo đều là một đám cảm ơn thần tiên. Lúc trước nha đầu xả thân bổ thiên. Nói vậy đều bị bọn họ ghi lại trong lòng, cũng quả nhiên. Đoàn người đồng thời khom người hướng tới Trần Thanh Thanh ôm quyền hành lễ nói. Cùng nghênh thiên nữ trở về thiên giới. Thiên nữ, cái quỷ gì? Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều là vẻ mặt ngốc bức, ai nha? Các ngươi làm gì? Đừng như vậy, ta không quen biết các ngươi nha. Trần Thanh Thanh có chút khẩn trương đến, này một đám khí chàng. Cường đại đến dọa người, mọi người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cùng nhau ở trên chiến trường kề vai chiến đấu quá, vì sao nói không quen biết. Một đám đem tầm mắt đầu hướng Tư Đồ Phong nói, Thái tử điện hạ, này, không biết vì sao, nha đầu sau khi trở về, cũng không có khôi phục ký ức, một đám người lập tức nghị luận bay tán loạn lên, như thế nào như vậy. Thần tiên hạ phàm trở về thiên giới. Chỉ cần lây dính thiên giới này tiên khí, là có thể khôi phục ký ức. Vì sao thiên nữ sẽ như vậy? Ta tương đối tò mò là, chư vị vì sao xưng hô nhà ta nha đầu vì thiên nữ, xả thân bổ thiên? Đây là đại ái, sau này thiên nữ đó là này trên 9 tầng trời. Tôn quý nhất nữ tử, thần hậu giải thích nói, Tiểu Phong, đây là chư vị thần tiên cấp nha đầu phong hào, nàng hoàn toàn xứng đáng. Về sau tiểu tử ngươi chính là cưới thiên nữ người, nhưng đến kẹp chặt cái đuôi làm người, dám khi dễ, tiểu tâm toàn bộ thiên giới thần tiên cùng nhau vây ẩu ngươi, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười dùng thần. Thức tiếp thu hắn mẫu hậu những lời này nói, thì ra là thế, chẳng qua, nhà ta nha đầu ký ức còn chưa khôi phục toàn, ta sợ làm sợ nàng, cho nên muốn trước mang nàng hồi thiên cung, yêu hậu lập tức nói. Không nên cùng chúng ta hồi yêu tộc sao? Vốn nên như thế, nhưng, nha đầu không có ký ức trước, hồi yêu tộc cũng không biết nơi nào là nơi đó, nàng chỉ có này một đời phàm trần ký ức, ta muốn mang nàng đi tìm một ít cơ hội, trợ nàng sớm ngày khôi phục ký ức, đãi khôi phục lúc sau, tất nhiên mang nàng hồi yêu tộc yêu hậu nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, đảo cũng là, kia Tiểu Phong ngươi làm quyết định đi. Nhà đầu hiện tại bình an không có việc gì trở về thiên giới liền hảo. Có ngươi thời thời khắc khắc thủ, ta cùng nàng phụ thân cũng không lo lắng, đa tạ mẫu thân tín nhiệm. Ta đây liền mang nhà đầu hồi ta tiên cung, rừng đào bên kia, Nạp Lan y y đám người lập tức nói. Sư phó, mang lên chúng ta nha, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Thanh Thanh, là ta nha, Nạp Lan y y. Chúng ta tam sinh tam thế vẫn luôn là tốt nhất khuê mật, những người khác cũng nói. Còn có chúng ta, còn có chúng ta, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Cùng đi đi, chúc mừng trở về, đêm nay không say không về. Mọi người nghe vậy, dần dần tan đi, thiên nữ không có khôi phục ký ức. Không nhớ rõ bọn họ, rất là tiếc nuối, mà Trần Thanh Thanh thân cận người lại không lo lắng. Đã hồi thiên giới. Tồn tại đã trở lại, chỉ cần nàng hảo là được đến nỗi ký ức, không vội, bọn họ có thể chậm rãi bồi nàng khôi phục đã trải qua như vậy nhiều cực khổ sao? Phát hiện, chỉ cần người kia còn sống liền hảo, mặt khác hết thảy đều đã không quan trọng lập tức. Cùng đi Tư Đồ Phong Tiên Cung, rất là náo nhiệt một phen, nhưng Trần Thanh Thanh tựa hồ như cũ không thích ứng nơi này hoàn cảnh. Giống nhau, chỉ có tưởng tượng thấy mọi người đều là phàm nhân cùng nhau tụ hội, mới có thể tâm tình thực hảo, nhưng đãi sau khi kết thúc, đám người đều tiêu tán sau, lại cảm nhận được vô hạn cô độc cảm, dường như những cái đó toàn bộ đều là thần tiên. Liền nàng một người là phàm nhân giống nhau, Tư Đồ Phong sao có thể thể hội không đến nàng cảm thụ. Dưới đáy lòng thở dài nói, nha đầu mệt mỏi sao? Tư Đồ Phong, ta không thói quen, chờ nha đầu khôi phục ký ức. Liền sẽ thói quen, ngươi là thiên giới sinh trưởng ở địa phương thần tiên. Nếu không có ký ức, cái loại này lòng trung thành, ngươi liền sẽ không có được. Cho nên mới sẽ cảm thấy hiện tại trải qua hết thảy đều thực xa lạ ân. Hình như là như vậy. Tư Đồ Phong, ngươi muốn vẫn luôn bồi ta. Vẫn luôn. Bằng không ta cũng không biết làm gì, cũng may. Vô luận trên trời dưới đất, nàng đều có hắn a. Nha đầu yên tâm, mệt nhọc sao, có điểm, thần tiên vốn là có thể không ngủ được, nhưng nha đầu hiện tại vừa trở về, pháp lực đều còn không có khôi phục toàn. Vẫn là một giới phàm nhân chi thân, mệt nhọc liền ngủ đi, chờ nha đầu ngủ rồi. Hắn đi phiên đưa thư tịch, đến tìm một ít biện pháp, Trần Thanh Thanh là thật mệt nhọc. Nhắm mắt lại không bao lâu, liền nằm ở Tư Đồ Phong trong lòng ngực ngủ rồi, ngủ sau. Nàng lại bắt đầu nằm mơ, trong mộng, nàng hóa thành một con cả người tràn ngập ngọn lửa phượng hoàng. Hướng tới trên 9 tầng trời tùy ý bay đi, dường như muốn kiến thức hạ. Trên 9 tầng trời rốt cuộc còn có chút cái gì, có bao nhiêu cao, này cũng liền loại này thượng cổ thần thú mới có thể làm được lại đột nhiên. Trên bầu trời xuất hiện vô số tia chớp, thẳng đánh nàng kim thân, nhưng cũng may. Dục hỏa phượng hoàng chống lại năng lực siêu cường, cũng không sợ hãi những cái đó tia chớp giống nhau, tiếp tục hướng tới phía trên bay đi, đỉnh những cái đó tia chớp mộng. Thực chân thật Trần Thanh Thanh chỉ biết chính mình ở trong mộng chính là kia chỉ dục hỏa phượng hoàng, ý thức lại không chịu chính mình khống chế, dục hỏa phượng hoàng nhìn chằm chằm vào tiếng sấm điện. Thiểm hướng tới trên 9 tầng trời bay nhanh phi hành. Trung quy, thời gian lâu lắm vẫn là có chút khiêng không được nhưng lại gật đầu một cái không lùi bước. Tiếp tục chiều thượng phi, nàng tưởng, đỉnh quá này đó tiếng sấm điện thiểm sao, có phải hay không là có thể nhìn đến trên 9 tầng trời đồ vật liền cùng thám hiểm giống nhau cảm. Giác rốt cuộc, ở mình đầy thương tích lúc sau, dục hỏa phượng hoàng đột nhiên vọt lên, phá tan kia cửu trọng thiên. Đi tới một cái làm nàng thực xa lạ địa phương, nơi đó tiên khí quả thực nồng đậm đến đáng sợ. Tuyệt đối là tu hành hảo địa phương, dục hỏa phượng hoàng trong miệng không tự giác phát ra vài tiếng. Hưng phấn tiếng kêu to, liên quan trong lúc ngủ mơ Trần Thanh Thanh đều có thể cảm nhận được cái. Loại này nhảy nhót tâm tình, khóe môi chậm rãi gợi lên một mặt ý cười tới Tư Đồ Phong thấy. Không tự chủ được cong lên khóe môi, nhà hắn nha đầu. Tựa hồ làm mộng đẹp đâu, rồi sau đó, dục hỏa phượng hoàng bắt đầu mang theo đầy người thương. Biến ảo thành nhân hình, tò mò đánh giá bốn phía trên 9 tầng trời. Cư nhiên thật sự có như vậy một mảnh tịnh thổ, còn tưởng rằng những cái đó thất truyền thiên giới sách cổ. Đều là gạt người đâu. Hết chương.